Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, hàng phục. Còn lại 6 người ngược lại cũng dễ nói, bọn họ cũng không nhận ra Lâm Tiêu, chỉ là cảm thấy rất ngạc nhiên. Lâm Tiêu đến tột cùng là từ chỗ nào ra? Tiểu đầu chọc chính là nội tâm điên cuồng hét lên, Lâm Tiêu, chỉ là hắn quá yếu ớt rồi, suy yếu nói chuyện đều gian nan, nếu không lập tức liền phải tức miệng mắng to. Lâm Tiêu xuất hiện, cũng để cho hắn hiểu được rồi cái gì đó. Trọng yếu hơn là, hắn vốn cho là Lâm Tiêu đã chết, lại không nghĩ rằng Lâm Tiêu vẫn như cũ rất vui sướng. Là ngươi, tiểu đầu chọc căm tức nhìn Lâm Tiêu, trong mắt không có Phật môn cao nhân bình thản, ngược lại là tràn ngập oán hận. Không sai, chính là ta, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, tiểu đầu chọc than một bản trên thân hình rịn ra máu tươi. Thân thể của hắn run lẩy bẩy, đủ thấy hắn phẫn nộ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tiểu đầu chọc hí tiếng giống giận, đều đến cuối cùng a, mình cũng phải thành công rồi, làm nhiều như vậy chuẩn bị, cuối cùng đã tới có thể thu hoạch thời điểm, kết quả lại thất bại trong gang tấc. Hơn nữa cái này để cho hắn thất bại trong gang tấc người vẫn là quen thuộc cừu nhân cũ, Lâm Tiêu. Lần trước mình nguyên tưởng rằng là không sơ hở tí nào, kết quả đụng phải Lâm Tiêu, lần này mình lại cho rằng không sơ hở tí nào, sau đó lần nữa gặp phải Lâm Tiêu, ta hắn sao đời trước nợ ngươi tiền sao? Tiểu đầu chọc tức hộc máu, chỉ cảm giác mình sống hai đời, cho dù là đời trước cùng Thương Thuấn lấy mạng đổi mạng, cũng không có như vậy uất ức phiền muộn. Lâm Tiêu tùy ý cười nói, ta vì sao làm như thế? Ngươi chẳng lẽ không biết? Chúng ta vốn là kẻ thù à? Lần trước nếu không phải ngươi chạy nhanh, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi? Tiểu đầu chọc cứng lại, không phản bác được. Lâm Tiêu nói rất đúng vậy, hai người vốn là kẻ thù, nếu để cho hắn tóm lấy rồi Lâm Tiêu, hắn đồng dạng sẽ hố một thanh Lâm Tiêu, tốt nhất là đem Lâm Tiêu giết chết. Ngươi thắng rồi, ta thua. Tiểu đầu chọc thở dài một tiếng, tuyệt vọng vô cùng. Lâm Tiêu ra sao tâm tính, hắn cũng là gặp qua, phải để cho kiểu người này buông tha mình, vậy còn không đúng kỳ hạn đợi A-di-đà Phật ra tới cứu mình. Ta chỉ là không hiểu, ngươi là làm sao tránh thoát chúng ta kiểm tra, lại là làm sao che lấp thiên địa quy tắc. Tiểu đầu chọc không rõ vì sao Lâm Tiêu có thể đánh nát tiểu lục tán, không bị mình phát hiện thì cũng thôi đi. Dù sao hắn thủ đoạn ẩn giấu cao minh, nhưng mà không bị thiên địa quy tắc phát hiện, vậy liền không chỉ là thủ đoạn ẩn giấu cao minh, tất nhiên còn có cái khác bí mật. Lâm Tiêu cũng không có vấn đề, hắn nhìn ra tiểu đầu chọc đang kéo dài thời gian khôi phục thương thế. Hắn tiếp tục giải thích, bởi vì ta so sánh ngươi hiểu càng nhiều, ngươi chẳng qua chỉ là lấy một gian rác rưởi ra thiên bí bảo mà thôi. Mà ta có thể tùy ý che đậy thiên địa quy tắc cảm giác. Đây chính là giữa chúng ta chênh lệch. Tiểu đầu chọc âm thầm khôi phục thương thế hành động đều dừng lại, hắn khó có thể tin, ngươi làm sao sẽ hiểu bí thuật cường đại như vậy? Chẳng lẽ ngươi thật đã nhận được cái gì truyền thừa mạnh mẽ? Hắn nhớ tới liên quan tới Lâm Tiêu lời đồn, rất nhiều người đều nói hắn đã nhận được truyền thừa mạnh mẽ. Tiểu đầu chọc cũng không nghi ngờ, nhưng mà liền loại này già thiên bí pháp đều có truyền thừa, tựa hồ cường đại hơi quá đáng, ít nhất coi như là hắn kiếp trước cũng không có kinh khủng như vậy đồ vật. Không, không chỉ như thế, ngay cả hắn tiếp xúc được càng mạnh mẽ tồn tại cũng không có kinh khủng như vậy bí pháp. Người nghĩ như vậy đến cũng không có sai. Lâm Tiêu cũng không phủ nhận. Tiểu đầu chọc tựa hồ còn muốn hỏi chút gì, Lâm Tiêu khoát tay một cái, được rồi, ngươi cũng không cần tiếp tục kéo dài thời gian, coi như để ngươi to bổ xong một ít thương thế, ngươi cho rằng ngươi là có thể phản kháng ta sao? Trong lúc nói chuyện, Đỗ Trùng Di bốn người xuất hiện, Nguyên Anh đỉnh phong khí thế lan ra. Đây, tiểu đầu chọc triệt để tuyệt vọng, liên thương thế cũng không to bổ xong, coi như là khôi phục trạng thái đỉnh phong, cũng cùng bốn người này hoàn toàn không thể so sánh. Hắn lòng như cho nguội, ngươi giết ta đi, tiểu đầu chọc tuyệt vọng. Mặt khác hai cái người trong Phật môn cũng nghe được giữa hai người đối thoại. Biết giữa bọn họ thù hận, cũng biết hết thảy đều là Lâm Tiêu đang làm phá hư. Tiểu tử, ngươi dám phá hư chúng ta Phật môn đại kế. Chúng ta, bọn họ còn muốn uy hiếp Lâm Tiêu mấy câu. Ầm ầm, sáu đạo màu tím lôi đình từ trên trời rơi xuống. Ầm ầm đập xuống đến sáu người trên thân. Tử Minh tức giận hừ nói, thật là ồn ào, liền chủ nhân cũng dám uy hiếp, thật là không biết sống chết. Vốn là vô cùng thê thảm sáu người, càng là trực tiếp bị đánh ngất đi. Lâm Tiêu đưa bọn họ sáu người thu vào Vạn Pháp Điện. Phân phó nói, vô luận các ngươi dùng phương pháp gì, để bọn hắn ngoan ngoãn thần phục, phải. Lâm Tiêu tiếp tục phất tay một cái. Long khí là ở chỗ đó, đem hắn bắt tới, ném tới Thái Tiêu giới bên trong đi. Không có thiên địa quy tắc bảo hộ, tiểu long màu vàng cũng đã minh bạch mình tình cảnh, run lẩy bẩy lên. Đỗ Trùng Di bốn người lập tức xuất thủ, liên thủ trấn áp hướng về phía long khí. Vốn là tổn thương nguyên khí nặng nề long khí, càng là không còn sức đánh trả chút nào, liên tục bại lui. Bị trấn áp chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi dĩ nhiên là bọn họ chủ nhân. Tiểu đầu chọc tối nghĩa âm thanh nói ra. Khó có thể tưởng tượng, bốn cái Nguyên Anh đỉnh cấp tồn tại, vậy mà lại đối với Lâm Tiêu một cái như vậy mới vào Nguyên Anh người cung cung kính kính, trong miệng còn la lên chủ nhân. Cho dù hắn tại Phật môn địa vị rất cao, lại là động hư chuyển thế chi thân, cũng không có Lâm Tiêu dạng đãi ngộ này. Lâm Tiêu bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng. Không chỉ là bọn họ, không được bao lâu, người cũng sẽ giống như bọn họ. Ta, tiểu đầu chọc muốn mạnh miệng mấy câu, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không thần phục với Lâm Tiêu. Cũng tuyệt đối không sẽ giống như bọn họ ý chí không vững nhất định. Nhưng mà hắn nghĩ lại, Lâm Tiêu liền những Nguyên Anh này đỉnh phong đều thu thập phục phục thiếp thiếp. Mình thật có thể mãi mãi không khuất phục sao? Ta nguyện ý thần phục. Tiểu đầu chọc cũng rất dứt khoát, trực tiếp bày tỏ thần phục. Cũng không nói gì thà chết chứ không chịu khuất phục khoác lác. Hắn đã chết qua một lần rồi, cũng không muốn chết lại lần thứ hai. Trước một lần vận khí tốt, vẫn tính là chuyển thế trọng sinh. Lần này nếu quả thật phải chết mà nói, hắn tin tưởng Lâm Tiêu sẽ để cho hắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không chuyển thế khả năng. Hắn sáng suốt làm ra chính xác nhất quyết định, liền phản kháng đều chẳng muốn phản kháng. Lâm Tiêu bật cười, ngươi ngược lại thật thông minh. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục, còn chuẩn bị cho ngươi một bộ bữa tiệc lớn đi. Tiểu đầu chọc thân thể một cái run rẩy, quả nhiên, đã sớm biết ngươi không có lòng tốt, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho ta. Lâm Tiêu cũng đem tiểu đầu chọc thu lại, cùng lúc đó, bên kia trấn áp long khí công việc, cũng sắp đến hồi kết thúc. Hướng theo cuối cùng một tiếng kêu gào, tiểu long màu vàng ảm đạm vô quang, cả vùng không gian khí vàng óng cũng tiêu tán sạch. Đỗ Trùng Di bay tới, cầm trên tay một cái đầu lớn viên cầu nhỏ, quả cầu bên trong phong ấn tiểu long màu vàng, sinh động như thật. Chủ nhân, long khí ở chỗ này. Đỗ Trùng Di dâng lên quả cầu, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Vậy mà, Lâm Tiêu vậy mà thật làm được. Làm được so sánh Nam Thiên Thánh Địa cường đại hơn tông môn đều không làm được sự tình. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?